1. gocchuyenaudio.com. Bàn tay to của anh đã đủ nắm lấy nửa vòng eo thon của cô. Không muốn ép nhưng cũng sẽ không cho cơ hội chạy trốn. Anh ngậm lấy vành tai trắng mịn của cô khẽ nói. Hạ Miên ngỡ ngàng muốn nhìn vẻ mặt anh thì lại nghe anh nói tiếp. Trước khi suy nghĩ cẩn thận cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Hạ Miên không biết là mình bị đầu lưỡi anh liếm nên cả người run rẩy hay là vì câu nói khẽ khàng đầy thâm ý của anh khiến cô sợ hãi. Cô ngỡ ngàng nhìn anh khó mà tin được. Muốn giam lỏng em, bà Cận Yến nâng mặt cô chóp mũi nhẹ nhàng hít lấy từng tấc da thịt mịn màng của cô cọ nhẹ lên cánh môi mềm mại. Em sẽ cam tâm tình nguyện. Hạ Miên cảm giác được anh bỗng nhích lên, nơi rắn chắc nóng bỏng đã đặt giữa bắp đùi cô. Cách chương.